Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 1232 âm mà Bạch không bỏ. Giang Nam Như sở dĩ có chút sắc mặt ngưng trọng, là biết chính mình tình cảnh, kia âm mà tám người cố nhiên nói có chút khoa trương. Nhưng đối với kia âm dương chiến trường lại là không cần phải lừa gạt chính mình. Nếu là kia âm dương chiến trường sự tình là thật, như vậy Giang Nam Như tất nhiên muốn cùng tám người nói cái gì nữa. Nàng lúc này muốn đi ứng phó Độc Đuốc Phong hạ muôn vàn sinh linh, tự nhiên là muốn biểu hiện một phen, gần nhất có thể trừ bỏ âm mà tám người nghi hoặc. Thứ hai có thể triển lãm một chút thực lực của chính mình, nhưng thấy Giang Nam Như chậm rãi tiến lên. Đi tới kia ánh nến bên cạnh, nhìn phía dưới kia muôn vàn sinh linh, trong lòng lại là cảm khái vạn ngàn. Những cái đó sinh linh liền giống như là trung thành vệ sĩ giống nhau, tại chỗ đứng thẳng, làm như chờ đợi Giang Nam Như kiểm duyệt, mà Giang Nam Như lại là không có động. Chậm rãi gật đầu, nhìn phía dưới tử linh sinh vật, nàng đột nhiên vận khởi trong cơ thể đan điền chi lực. Lại thông qua tự thân nguyên anh, cùng kia trong cơ thể Bác Sơn lò tương liên tiếp lên. Kể từ đó, Giang Nam Như liền có thể thân thiết cảm nhận được phía dưới muôn vàn sinh linh biến hóa. Đi thôi, đều tản ra đi. Giang Nam Như đột nhiên nhẹ nhàng nói, không cần lại tụ tập tại đây. Giang Nam Như nói xong, liền thấy những cái đó sinh linh quả thực cực kỳ nghe lời, chậm rãi tản ra. Kỳ thật, liền tính là Giang Nam Như lúc này trong miệng không nói lời nào, những cái đó sinh linh cũng sẽ nghe theo kia Giang Nam Như mệnh lệnh. Mà Giang Nam Như tựa hồ còn không lớn thói quen đi dùng giả thuyết mệnh lệnh tới mệnh lệnh đối phương. Cũng chính bởi vì vậy, trong bất chi bất giác, Giang Nam Như mới có thể đem kia lời nói buột miệng thốt ra. Ở rất xa phía chân trời, có một đạo lưu quang bay nhanh xuyên qua mà đến. Kia lưu quang tới thật là mau lẹ, chớp mắt công phu, liền tới rồi kia Độc Đuốc Phong dưới. Ở lưu quang bên trong, chậm rãi lộ ra một bóng người. Bóng người kia chậm rãi đứng thẳng lên, làm như ở kia lưu quang bên trong đi ra giống nhau. Nhưng thấy người nọ chậm rãi đi đến ngọn núi cái đáy, trong miệng lại là phát ra một tiếng thở dài, làm như ở cảm thán cái gì giống nhau. Nơi đây, bóng người kia ở kia trong không khí ngửi một ngửi, tựa hồ có thể cảm nhận được kia không trung hơi thở giống nhau. Chỉ nghe bóng người kia chậm rãi nói, nơi đây tựa hồ có một loại quen thuộc cảm giác. Không sai, không sai, nàng nhất định đã tới nơi này. Người nọ đột nhiên cao giọng nói, làm như phát giác một kiện cực kỳ chuyện quan trọng giống nhau. Gì? Nơi này còn có dư lại người? Người nọ hơi hơi xoay người, đôi mắt lại là nhìn về phía một chỗ chỗ chủng địa giới. Kia Độc Đuốc Phong hạ vốn là một mảnh bình thản, lại không ngờ nơi đây sẽ có một cái chỗ chủng địa giới. Ở kia chỗ chủng chỗ, đang có một cái nửa người bộ xương khô, đang ở chớp động đầu trung linh hồn chi hỏa. Nhìn người nọ chậm rãi xoay người lại, lộ ra một trương rất là cương nghị khuôn mặt, lại là ẩn ẩn lộ ra một trương viên hầu khuôn mặt. Người nọ không phải người khác, đúng là kia Bạch không bỏ. Hắn tự nơi xa thu hoạch ở đây hình như có tụ hội, liền sớm đuổi lại đây, lại không nghĩ rằng nơi đây đã là người đi. Phong không, Bạch không bỏ thật vất vả tìm đến một cái bộ xương khô, như thế nào sẽ dễ dàng từ bỏ cơ hội này. Nhưng thấy hắn khóe miệng lộ ra thấm người mỉm cười, lại là nhìn kia nho nhỏ bộ xương khô, dường như là sói xám giống nhau. Kia bộ xương khô hiển nhiên là bị Bạch không bỏ dọa phá lá gan, thân hình tàn phá, thân mình cũng không dám lại có một tia nhúc nhích. Qua thật lâu sau, mới thấy kia bộ xương khô hơi hơi đong đưa đầu trung linh hồn chi hỏa, tựa hồ là ở thảo muốn tha thứ giống nhau. Hắc hắc, Bạch không bỏ nhìn kia bộ xương khô bộ dáng, lại là cười hắc hắc, cái mũi ở bộ xương khô trước mặt thật sâu một hút, liền đem đối phương linh hồn chi hỏa toàn bộ đều hấp thu tới rồi trong cơ thể. Hết chương.